hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương truyền trong thôn có những cô gái lạc hoa động nữ. Trên người họ tỏa ra hương thơm, khi khóc có thể khiến trăm hoa rụng xuống. Sau khi được sơn thần chọn, họ sẽ xê, hát, ế, tê trong vòng 7 ngày. Rồi được mặc áo cưới đưa vào hang động, mà lần này tân nương được chọn là bạn thân của tôi, Kiều Mặc Vũ, yêu quái, xem kiếm đây, chạy đâu cho thoát. Phong cảnh trong núi vô cùng tú lệ. Hai bên con đường núi hẹp mọc đầy những loài thực vật không tên và những bông hoa rực rỡ. Nhưng cảnh đẹp như vậy, tôi lại không có lòng dạ nào mà thưởng thức. Bởi vì đồ đệ của tôi, Tống Phi Phi, đang ra sức vung vẩy cây gậy gỗ trong tay. Bổ xê, hát, é, em mờ đờ, ớ, em mờ đá vào không khí. Bạn tôi, Kiều Mặc Vũ, cũng mang vẻ mặt ngưng trọng. Đứng một bên khoanh tay trước ngực, mày nhíu chặt lại, Phi Phi bị trúng cổ từ khi nào? Đây mới là điều tôi lo lắng nhất. Tôi tên là Lục Linh Châu, là đệ tử nội môn chính tông của Mao Sơn. Mao Sơn ngay từ khi bắt đầu truyền thừa, đã chia thành hai phái lớn. Ngoại môn xuất thế, mở rộng đạo tràng, thu nhận đệ tử rộng rãi, trở thành thánh địa đạo giáo nổi tiếng. Còn nội môn thì ẩn mình trong núi sâu, đời đời truyền thừa, ngoại môn chủ yếu làm những đạo tràng thủy lục, vẽ bùa, xem tướng bói mệnh các loại. Nội môn thì phụ trách hàng yêu phục ma, bắt quỷ trừ tà. Từ 4 tuổi tôi đã bắt đầu học vẽ bùa bắt quỷ. Vậy mà tôi lại không nhìn ra Tống Phi Phi trúng cổ từ khi nào. Tuy rằng thuật nghiệp có chuyên công, cổ tộc một đời cũng có những bí mật bất truyền của riêng mình. Nhưng những cổ thuật cơ bản nhất tôi vẫn hiểu rất rõ. Nhưng chúng tôi đi đường đều vô cùng cẩn thận, trên người cũng đeo thuốc trừ cổ trùng. Tống Phi Phi rốt cuộc đã trúng cổ như thế nào? Đây là điên cổ, người trúng cổ hình như kẻ điên. Cười mắng thất thường, mỗi khắc một khác, cho đến khi tự mình mệt chết mới thôi. Kiều Mặc Vũ ở bên cạnh nghiêm túc phổ cập kiến thức cho bạn cô ấy là Giang Hạo Ngôn. Nghe Giang Hạo Ngôn gật đầu lia lịa, Kiều Mặc Vũ, cậu hiểu biết thật nhiều, nhưng những người bình thường không hiểu cổ thuật như chúng ta, làm sao để phân biệt một người là trúng cổ hay là thật sự phát điên? Kiều Mặc Vũ lấy từ trong túi ra một quả trứng luộc chín, bóc sạch rồi đưa cho Giang Hạo Ngôn. Dùng trứng lăn một vòng trên mặt Tống Phi Phi, nếu cô ấy trúng cổ, lòng trắng trứng sẽ biến thành màu đen. Tôi giật giật khóe miệng, có chút cạn lời nhìn Kiều Mặc Vũ. Tống Phi Phi đã trúng cổ rồi, cô ấy còn ở đây phổ cập kiến thức cho Giang Hạo Ngôn làm gì? Lần này chúng tôi đến Lão Lâm Thâm Sơn này tìm hắc cổ tộc, chính là vì Kiều Mặc Vũ. Kiều Mặc Vũ là truyền nhân địa sư duy nhất thời nay, cũng là bạn của tôi. Địa sư, thời cổ đại ban đầu chỉ chung cho thầy phong thủy, sau này thì đặc chỉ những đại sư phong thủy có thể quan tinh. Tục ngữ có câu, nhất đẳng địa sư quan tinh đầu, nhị đẳng phong thủy sư tầm thủy khẩu, tam đẳng tiên sinh mãn địa tẩu. Hiện tại đi lại trong thế gian, phần lớn đều là những thầy phong thủy bình thường. Người truyền thừa Khâm Thiên Giám có thể quan tinh quan khí. Chỉ còn lại phong môn nhà Kiều Mặc Vũ. Cô ấy vì tìm cổ vương, đã động dùng đủ loại âm mưu quỷ kế mới lừa tôi đến đây. Mà sở dĩ tôi cam tâm bị lừa, là bởi vì có một nơi vô cùng nguy hiểm. Tôi cũng cần Kiều Mặc Vũ đi cùng. Trứng sẽ biến thành màu đen trong vòng 1 phút. Cậu phải nhìn cho kỹ đấy. Kiều Mặc Vũ lau mồ hôi buông Tống Phi Phi ra, dẫn Giang Hạo Ngôn trốn sang một bên. Tống Phi Phi ném gậy đi, đã bắt đầu đánh dáng long thập bát trưởng vào không khí rồi. Trên núi thời tiết rất mát, cô ấy mặc một chiếc áo dài tay mỏng manh, trên trán lại lấm tấm một lớp mồ hôi mịn. Sắc mặt cũng đỏ không bình thường. giống như say rượu vậy. Một phút này, hình như có hơi dài. Giang Hạo Ngôn giơ quả trứng lên, muốn nói lại thôi nhìn Kiều Mặc Vũ. Sắc mặt Kiều Mặc Vũ đại biến. Linh Châu, mau lại đây. Tôi nhìn quả trứng trắng như ngọc trong tay Giang Hạo Ngôn. Trong lòng lộp bộp một tiếng, cổ độc này lại bá đạo đến thế. Ngay cả trứng cũng không nghiệm ra được. Kiều Mặc Vũ, mau châm cô ấy đi. Tôi dùng sức ôm chặt Tống Phi Phi đang ra sức giãy giụa. Kiều Mặc Vũ thì lấy ra một cây kim bạc châm vào ngón trỏ của cô ấy. Túm lấy ngón tay cô ấy nặn ra một giọt máu lớn. Qua một lát, cô ấy sắc mặt khó coi lắc đầu. Máu không nổi lên, vẫn nghiệm không ra. Máu của người trúng cổ không tan trong nước, sẽ nổi trên mặt nước như dầu mỡ. Nhưng máu của Tống Phi Phi, một nửa tan trong nước, một nửa chìm xuống đáy, nhìn qua vẫn giống như người bình thường. Tôi và Kiều Mặc Vũ hai người ngồi xổm trên mặt đất mày nhíu chặt. Cô ấy nhẹ nhàng lắc lư dòng máu trong bát. Hắc cổ tộc xưa nay vô cùng tà tính. Những tộc cổ khác đều là nữ tử tập cổ. Còn hắc cổ nhất tộc chỉ có đàn ông mới có thể học cổ thuật. Tôi chỉ biết bọn họ vô cùng lợi hại. Không ngờ lại lợi hại đến thế. Tôi ngẩng đầu nhìn Tống Phi Phi đang đánh bát đoạn cầm. Trong lòng có chút chua xót. Cô ấy hao tổn thể lực đã quá nhiều rồi. Tôi phải đánh ngất cô ấy. Linh Châu, cậu nói Tống Phi Phi có khả năng. Giang Hạo Ngôn đi tới vừa muốn nói chuyện với tôi. Tôi đã nhảy lên một trường bổ vào sau gáy Tống Phi Phi. Cô ấy mềm nhũn ngã xuống đường. Tôi bế cô ấy lên đặt ở một bãi cỏ mềm mại. Mới quay đầu nhìn Giang Hạo Ngôn. Có khả năng gì? Giang Hạo Ngôn trợn mắt há hốc miệng nhìn tôi. Nửa ngày mới gãi gãi đầu. Nhắm mắt làm ngơ nói. Cô ấy có khả năng là ăn phải nấm độc rồi. Cách chương.